anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 11, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vào chuyện mình thông báo là từ giờ các nhân vật sẽ gọi bằng tên và khi ở thế giới ngầm thì gọi biệt hiệu nhá. Sáng vừa vào lớp thi đã bị băng lôi đi. Hỏi cung, kê ông ta thấy mày thì sao? Ông ta có nói gì không? Mày quyết định như thế nào? Băng hỏi với vận tốc tàu lửa. Tụi Thiên Vũ và Minh đã đứng sau lưng băng khi nào? Minh xoa đầu em gái. Từ từ thôi, để thi trả lời chứ. Hòa nhăn mặt xen vào. Quảng cáo, mọi người nói chuyện gì? Minh và băng e dè nhìn thi. Kể cho họ nghe đi. Giọng lạnh lùng cố hữu cất lên. Hai anh em Thiên Minh thay nhau kể. Ai cũng nhìn thi, tuy tỏ ra không có gì nhưng thi chả mốm nghe về quá khứ đó. Hai ánh nhìn ấm áp hướng về nó. Vũ nghĩ, bi kịch quá, em ấy thật mạnh mẽ. Minh nghĩ, thi, hãy tin và cho anh một cơ hội. Anh sẽ khiến ai làm em đau khổ sẽ chịu gấp đôi. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo của nó hờ hững với mọi việc. Tiếng chuông vào lớp vang lên, tụi Thiên Vũ cùng vào lớp. Các em chúng ta có thành viên mới. Tiếng cô chủ nhiệm ròng rạc. Từ ngoài cửa một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào khẽ cười. Chào, tớ là Nguyễn Hà Uyên Linh, con gái của chủ tịch VESA, GTNV, 1, Nguyễn Hà Uyên Linh, 17 tuổi em gái cùng cha khác mẹ của thi. Dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt baby ưa nhìn luôn lấy sự thương hại của mọi người hại thi. Nghe cái tên Uyên Linh, bọn bàn cuối cùng ngốc đầu dậy và đồng loạt nhìn thi. Linh, em muốn ngồi ở đâu? Dạ em muốn cùng chỗ chị Uyên Nhi. Cô chủ nhiệm cười hiền. Lớp ta không ai tên Uyên Nhi, là chỗ anh Thi thưa cô. Linh gãi đầu, nó phản bác, không, Thi, sao vậy, vì đủ người rồi, cô chủ nhiệm nhìn nó rồi nhìn Linh. Linh ấp úng, dạ để em ngồi kia. Linh hậm hực đi về chỗ, quảng cáo, cách chương.